Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1493, chương 205 biên giới đại chiến, dấu bé, Deep Style bằng, Color, Thăng F00, dấu lớn đứng đầu đề cử, trừ bỏ Lưu Khiết bởi vì trọng hoạch tự do. Mà ở kích động qua đi lại lâm vào đối tương lai sinh hoạt sở hướng tới bên ngoài. Những người khác đều có vẻ phi thường trầm mặc. Hạ Thiên Kỳ cùng Lạnh Nguyệt cũng không có đi trước một bước, mà là lại chờ áo gió nam bên kia phái người đem Triệu Tĩnh Xu bọn họ tiếp đi, bọn họ mới có thể yên tâm rời đi. Rốt cuộc này tử vong thí luyện chàng thật sự là tồn tại quá nhiều không xác định nhân tố. Đặc biệt là ở nó phong tỏa hoàn toàn giải trừ lúc sau. Khó nói kế tiếp còn sẽ có bao nhiêu nguyên bản liền đối nơi này mơ ước. Hoặc là tò mò người xông tới. Bởi vì áo gió nam bên kia cũng không có cho bọn hắn cụ thể thời gian. Cho nên mọi người ở bên ngoài đãi trong chốc lát sau, liền lại về tới đoàn tàu thượng. Đoàn tàu bởi vì đình chỉ, cho nên phòng gì đó là sẽ không tái xuất hiện, nhưng là ở những mặt khác tắc không có gì ảnh hưởng. Chỉ cần ở đoàn tàu thượng, như cũ có thể tùy tâm sở dục huyễn hóa ra một ít đồ vật tới, trừ bỏ Hạ Thiên Kỳ bên ngoài. Những người khác đều ngồi ở trong xe suy nghĩ cuồn cuộn chờ đợi. Đến nỗi Hạ Thiên Kỳ, hắn thì tại thùng xe trước nhất đoàn, cũng chính là xe đầu cùng thùng xe liên tiếp chỗ. Đoàn tàu thượng phòng tuy rằng biến mất, nhưng là kia phiến đi thông xe đầu môn lại không có bởi vậy không thấy. Hạ Thiên Kỳ đẩy cửa đi vào đi. Xe đầu nhìn qua cùng phía trước cũng không có quá lớn khác nhau. Bất quá hắn cùng này xe đầu thành lập liên hệ linh hồn, lại ở thời điểm này có phản ứng. Ở hắn trong đầu xuất hiện một bức rất là trực quan hình ảnh. Hình ảnh chung chỉ tồn tại một cái như là đoàn tàu khởi động cái nút đồ vật, như là ở dò hỏi hắn hay không lần thứ hai khởi động đoàn tàu. Hạ Thiên Kỳ lược cảm kinh ngạc, lúc sau ở tiến thêm một bước kỹ càng tỉ mỉ hiểu biết sau, hắn mới rốt cuộc làm minh bạch một sự kiện, đó chính là đoàn tàu tuy rằng dừng lại, như là da trục trặc giống nhau, mất đi nguyên bản tác dụng, bị này tử vong thí luyện chàng đại quy tắc sở vứt bỏ. Nhưng là, chỉ cần hắn tưởng nói, hắn như cũ có thể thao tác này chiếc đoàn tàu, tiếp tục dựa theo hắn phía trước sở giả thiết lộ tuyến đi trước. Nếu nói ở đơn giản chút, đó chính là tử vong thí luyện chàng mất đi đối đoàn tàu thao tác. Nhưng bởi vì linh hồn của hắn phía trước có cùng này đoàn tàu thành lập liên hệ quan hệ, cho nên hắn như cũ có thể thực hiện đối với đoàn tàu thao tác. Này với hắn mà nói có thể nói là một chuyện tốt, bởi vì đoàn tàu liền tương đương với một đống có thể di động phòng ở. Bởi vì này bản thân sở mang chữa khỏi công năng, chính là đem nó xưng là khôi phục chạm cũng không quá. Còn nữa, cũng là quan trọng nhất một chút, đó chính là hắn hiện tại cũng không xác định, ở tử vong thí luyện chàng phong tỏa bị mở ra sau, tồn tại với trong đó các hiện thực hay không cũng có bị hoàn toàn liên hệ lên. Nếu không có, như vậy liền vô pháp làm được. Giống thành thị cùng thành thị chi gian như vậy, thông thuận từ một tòa thành thị tới mặt khác một tòa thành thị. Rốt cuộc mỗi một cái hiện thực đối với sinh hoạt ở trong đó người thường mà nói chính là một cái thế giới. Cùng các thế giới khác tương đối so, gần như chính là song song không gian quan hệ, đều là hoàn toàn độc lập, cho nên muốn phải làm đến hiện thực cùng hiện thực xuyên qua, hoặc là thông qua không gian thông đạo, hoặc là chính là dùng cường đại thực lực, giống Francis những cái đó người mở đường như vậy, đem các hiện thực mạnh mẽ đả thông. Lệnh này trở nên giống thành thị cùng thành thị như vậy. Thực hiện liên hệ, hắn hiện tại nhưng không có đả thông hiện thực năng lực. Cho nên nếu nơi này hiện thực vẫn là độc lập tồn tại, như vậy hắn muốn thuận lợi tại đây tử vong thí luyện chàng đi qua, nhất định phải muốn sử dụng này đoàn tàu. Càng đừng nói, hắn phía trước đã vì đoàn tàu giả thiết qua đường tuyến. Nếu là làm chính hắn lại đi tìm lộ, còn không biết muốn lãng phí bao nhiêu thời gian. Liền ở Hạ Thiên Kỳ đám người chờ đợi áo gió nam phái người lại đây thời điểm, dị vực cùng đệ nhị vực đại chiến tắc đã tới rồi gây cấn nông nỗi. Hai phương thế lực, thực lực mạnh yếu có thể nói là phi thường rõ ràng. Nhưng bằng vào Đàm Chí Minh, cùng Dương Trung bằng hai cái phụ ma sư cường đại thêm vào. Đệ nhị vực ở thực lực rõ ràng nhược đối phương một bậc dưới tình huống, như cũ xét ở chết chống cự lại. Dị vực linh hồn công kích cố nhiên đáng sợ, nhưng là bởi vì đệ nhị vực bên này sớm có chuẩn bị. Vô luận là pháp vực vẫn là quỷ vực, tất cả đều co rút lại đến trong cơ thể, gắt gao bảo vệ linh hồn. Cho nên này cũng là một chúng vu sư nhóm cảm thấy đau đầu vô cùng. Bởi vì vu sư chủ yếu công kích thủ đoạn chính là linh hồn công kích. Đối với không gian, đối với dựa vào tuyệt đối lực lượng gần người công kích đều không am hiểu. Hầu Thái chuẩn xác bắt được điểm này. Vì thế ở chiến đấu ngay từ đầu, liền không chút do dự làm 10 tao chiến thuyền nhằm phía dị vực bên kia. Căn bản không cho dị vực bằng vào người nhiều ưu thế. Thi triển quần thể linh hồn công kích, đúng là dựa vào điểm này. Cho nên đệ nhị vực ở phía trước trong chiến đấu mới có thể gắt gao cắn. Nhưng dị vực tám đại vu vệ cũng không phải ăn chay, trực tiếp cùng Hầu Thái đám người đem đối đem. Đến nỗi tiểu binh chết sống bọn họ cũng không để ý, bởi vì chỉ cần xử lý Hầu Thái này những dẫn đầu, dư lại tiểu binh bọn họ vài người liền đủ để dùng phạm vi lớn linh hồn công kích xử lý. Hầu Thái tìm đúng này dị vực chỉ giỏi về linh hồn nhược điểm, cho nên trong lúc nhất thời không những không có tan tác, càng là lệnh dị vực bên kia tổn thất không ít. Nhưng là theo chồng lên pháp trận, bị tám đại vu vệ liên tiếp phá hủy, vây khốn bọn họ cuối cùng gông xiềng bị chặt đứt, dị vực ưu thế tắc bắt đầu chợt hỏng mất. Mười đại vu, từ Thường Yên vui chờ cao cấp giám đốc kiềm chế, cái này cấp bậc quyết đấu, đệ nhị vực cũng không như thế nào có hại. Mà phía dưới viên chức cũng đều là 8 cân 8 lượng, ở bảo vệ cho linh hồn sau, đảo cũng không sợ vu sư linh hồn công kích, bởi vì vẫn luôn kiên trì cận chiến, càng là ổn chiếm thượng phong. Nhưng là 8 đại vu vệ vừa ra tới, liền trực tiếp đánh vỡ loại này cục diện. Linh hồn luyện ngục, Kirilenko quần áo rách nát, khóe miệng càng là mang theo một chút vết máu. Đệ nhị vực bên này chồng lên pháp trận, tuy rằng không có đưa bọn họ chém giết, nhưng là này uy lực khủng bố lại đủ để làm bọn hắn đã chịu bị thương nặng. Đặc biệt là vì đem tổn thất giáng đến thấp nhất, bọn họ 8 người có thể nói là kháng hạ pháp trận 80% công kích, dư lại 20%. Tắc có 10 đại vu, cùng với đông đảo đại vu sư tề lực gánh vác. Nguyên nhân chính là vì như vậy, bọn họ mới có thể trở nên giống hiện tại như vậy chật vật. Nhìn phía chính mình vu sư tổn thất càng ngày càng nhiều, Kirilenko nổi giận gầm lên một tiếng. Theo sau chiến trường đột nhiên gian trở nên u ám, không gian xuất hiện điều điều như là bị dao nhỏ hoa khai cái khe. Tiện đà từng con khủng bố vệ hồn từ giữa chui ra tới, này đó vệ hồn số lượng đông đảo, Sau khi xuất hiện liền trực tiếp chui vào giám đốc cấp bậc giao chiến khu vực. Đông đảo giám đốc đang cùng với vu sư chém giết. Đối với những cái đó vệ hồn không hề sở giác. Nhưng thực mau, bọn họ liền đã nhận ra không ổn. Có cái gì ở thôn phệ ta quỷ vực, ta pháp vực đang ở biến mất. Giám đốc nhóm phát hiện bọn họ nguyên bản bảo vệ cho linh hồn phòng ngự. Yêu dư, đọc sách đang ở cực nhanh biến mất. Này cũng làm chúng giám đốc cảm thấy vô cùng khủng hoảng. Cùng lúc đó, Kirilenko tắc mặt lộ vẻ dữ tợn. Lần thứ hai phẫn nộ quát, phệ hồn cuồng bạo, theo mấy chữ này từ trong miệng của hắn phát ra tới. Gần ngàn danh giám đốc đều đột nhiên ôm đầu, phát ra thanh thanh tê tâm liệt phế kêu thảm thiết. Ở thời điểm này, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, động tác nhất trí ngã xuống tảng lớn, phía trước bị động bị đánh vu sư, thấy thế tắc tìm đúng cơ hội. Dựa vào viễn siêu đệ nhị vực nhân số, sấn thắng phát động nổi lên phá hủy thế công, nhanh nhất đổi mới, vô pô pháp đọc thỉnh, Thái Lan nhất ngực nữ chủ bá hoàn toàn mới kích gạch dưới tình video cho hấp thụ ánh sáng pháp gục nam chủ. Hảo đói gạch dưới khát, thỉnh chú ý uy chat công chúng hào ở tuyến xem, bài tính CU66. Trường ấn 3 giây phục chế. Hết chương.